Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 167, 167, nơi giàu nhất chính là nhà họ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không chính xác lắm, nhưng có lẽ sai số cũng không quá lớn. Quả thực những tòa này chỉ dành cho những người tài cốt cán của nhà họ Lâm. Trong ba thế hệ của nhà họ Lâm, những người có thể sống ở đây chưa đến ba người. Bố tôi và tôi đều có nhà của riêng mình. Còn các nhà khác thuộc về những vị trưởng bối như bác và chú tôi. Sau đó, cô ấy chỉ vào hình vẽ có kích thước bằng bao thuốc lá ở chính giữa và nói. Đây là từ đường của nhà họ Lâm, là nơi sinh hoạt chung, nhưng chỉ những thành viên trong gia đình họ Lâm mới được vào. Nếu tùy tiện xông vào, nhẹ sẽ bị phạt còn nặng thì bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm. Tôi cũng không thể tùy tiện vào được. Sau khi Lâm Bán Thanh nói xong, cô ấy còn thêm một số con sông, đường, đồi và các địa hình khác vào tờ giấy. Cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tiêu Sách cầm lấy nó. Cuối cùng hiểu tại sao Lâm Bán Thanh lại sử dụng bản đồ địa hình để mô tả nó. Quy mô của nhà họ Lâm xem ra còn lớn hơn một ngôi làng. Nó có thể được so với một số thị trấn nhỏ. Nếu lấp đầy, ước tính hàng vạn người sẽ có thể sinh sống được ở đây. Hơn nữa nơi này thuộc về nhà họ Lâm. Điều này đã khiến Tiêu Sách mở mang tầm mắt. Nhất định đều là công trình vi phạm luật lệ. Tiêu Sách nghĩ thầm trong lòng. Lúc này phải thừa nhận chính mình có tâm lý ghét người giàu. Nhà họ Lâm đã phải chi bao nhiêu tiền cho những tòa nhà này. Hơn nữa dường như nhà họ Lâm chiếm một thung lũng có diện tích vài cây em vuông. Hệt như một vương quốc nhỏ. Chẳng trách Cố Minh đã từng nói những người giàu có ở thành phố Giang Lăng đã là gì. Nơi giàu nhất chính là nhà họ Lâm. Những gia tộc giàu có ẩn mình dưới vẻ ngoài là gia tộc bình thường như nhà họ Lâm mới thực sự đáng sợ. Cũng không biết những gia tộc như vậy ở nước Hoa có bao nhiêu. Nếu không có cơ hội này, Tiêu Sách cũng sẽ không thể tưởng tượng được. Tiêu Sách lắc đầu không nghĩ tới vấn đề này nữa. Cẩn thận nhìn lướt qua bản đồ nói. Bán Thanh, cô còn biết gì về nhà họ Lâm nữa không? Cô cảm thấy ông cụ Lâm có khả năng bị khống chế ở đâu? Lâm Bán Thanh suy nghĩ một lúc, vòng qua ba nhà lớn trên bản đồ. Nói, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ ông nội sẽ ở một trong ba nơi này. Đây cũng là nơi bác hai, Lâm Khôn của tôi đang sinh sống. Có khả năng lớn ông nội sẽ ở đây. Bởi vì theo thông tin mà tôi nhận được trước đây, lần này chính bác hai Lâm Khôn là người cầm đầu trong việc khống chế ông nội. Ông ta không phải là con ruột của ông nội tôi, mà là con trai cả của ông ba. Mấy chục năm trước, ông bà đã ủng hộ ông hai nắm quyền lực. Sau khi ông hai thất bại, ông ba trở nên thấp kém. Nhưng con trai cả của ông, Lâm Khôn, luôn biểu hiện rất tích cực và đã làm được rất nhiều chuyện cho nhà họ Lâm. Khi ông nội tôi thoái vị cách đây vài năm, nhiều người cũng nói rằng nên nhường chỗ cho bác hai Lâm Khôn. Nhưng cuối cùng ông tôi vẫn nhường chỗ cho bố tôi. Tôi đoán ông ta đã luôn rất bất bình vì chuyện này. Sinh ra nỗi oán hận trong lòng. Còn lý do tại sao tôi nói rằng ông nội có nhiều khả năng ở đây là vì nơi đây có nhiều cao thủ tập trung nhất. Cao thủ do Đàm Huy đưa đến. Một nửa cao thủ đều sống trong nhà của bác hai. Nếu họ muốn khống chế ông nội, họ cần người bảo vệ. Vì vậy, đây là nơi có nhiều khả năng nhất. Nói xong, Lâm Bán Thanh chỉ vào hai nơi khác nói. Tuy nhiên, hai nơi này cũng có khả năng. Bác hại của tôi cực kỳ xảo quyệt. Ông ta có thể cố ý dùng thủ thuật che mắt để mê hoặc chúng ta. Cố ý làm cho chúng ta cảm thấy ông ta đang khống chế ông nội ở trong nhà riêng của mình. Nhưng thực ra đó là một cái bẫy. Ngoài nhà bác hai, tôi còn nhận được tin tức. Hai nơi này cũng có không ít người của Đàm Huy. Còn có một số vệ sĩ của bác hại. Lén lén lút lút rất đáng ngờ. Tiêu Sách nghe xong nhìn chằm chằm ba điểm trên bản đồ. Vuốt cằm suy nghĩ. Quy mô của nhà họ Lâm vượt quá sức tưởng tượng của Tiêu Sách. Trong đó có rất nhiều biệt thự và đại viện. Thật quá dễ dàng để giấu ông cụ Lâm. Ông cụ Lâm, có thể được giấu ở bất kỳ nơi nào. Bọn họ đã phải tốn rất nhiều tâm sức chỉ để tìm được ông cụ Lâm. Cũng chưa chắc đã tìm được. Chẳng trách Lâm Bán Thanh không có bất cứ kế hoạch nào, nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến, gặp chiếu phá chiêu mà thôi. Xem ra muốn trực tiếp tìm thấy ông cụ Lâm, sau đó lén lút đến gần đánh thức ông cụ là điều không thể. Trước tiên chỉ có thể chơi với bọn họ, tìm ra sơ hở rồi xác định vị trí của ông cụ Lâm. Cách Trương